Chương 1979 tối cường thăng cấp hệ thống. Trang bức. Xin mời tiếp tục ca. Diêm Vương nhận, thiểm điện trảm, một đao quy thiên, tốc độ này, lực lượng này, đâu chỉ là tăng mạnh. Quả thực chính là nghịch thiên, thiên tinh cương thiết chế tạo ra đến binh khí mạnh mẽ kinh khủng khiếp, một nửa chủ thần khí uy lực cũng quá mạnh đi, toàn trường một mảnh kinh ngạc căn bản không phát ra thanh âm nào, liền ngay cả Long Phi chính mình cũng bị Diêm Vương nhận thương tổn cho làm cho khiếp sợ. Nội tâm thật giống như co ca liều lĩnh bọc khí như thế, từng cái, chậm rãi tụ tập, cuối cùng hung hăng bắn ra, ta cọ sát. Này trời ơi! Cũng quá mạnh chứ! Có muốn hay không như thế trâu bò à? Vẫn là nói Trần gia lão quái vật vốn là một cái cây cải cũ. Long Phi trong lòng ngơ ngác, nhìn trong tay Diêm Vương nhận, đúng là một đao ra, Diêm Vương lấy mạng đến, chợt, Long Phi nhìn Trần gia lão quái vật thân thể chia làm hai nửa. Nhếch miệng cười lạnh nói, nghệ trang bức. Xin mời tiếp tục ca. Bất tử bất bại thân thể, thành danh với trăm năm trước quái vật, lại trâu bò cũng không ngăn nổi Long Phi này một đao trâu bò chậm rãi, người chung quanh phản ứng lại, từng cái vẻ mặt thật giống như nuốt sống con rùa giống như đến khó chịu, rồi lại phun không ra, vẻ mặt đang vặn vẹo, ánh mắt lộ ra hoài nghi nhân sinh ánh mắt, chuyện này. Sao vậy sẽ chết cơ chứ? Trời à, ta hoa mắt sao? Cái này không thể nào. Lại thua, lão tử lại thua, ở trên người hắn liền thua 20 sân. Quán giận tiếng vang lên, náo động thanh âm cũng vang lên theo, muốn so sánh với những này dân cờ bạc khán giả, những kia nổ vang bên trong cường giả càng là rơi vào trầm tư ở trong, Trần gia người từng cái sắc mặt tái xanh, phi thường khó coi, hai mắt nhìn chằm chằm Long Phi liền muốn đem Long Phi ăn sống rồi giống như vậy, mấy trăm năm Trần gia ra một cái yêu nghiệt biến thái, nhưng là hiện tại. Chết rồi. Trần gia lòng người bên trong thống hận, cực kỳ thống hận, người của Vương gia trưởng lão sắc mặt cũng là cực kỳ khó coi, Long Phi càng mạnh, bọn họ trong lòng áp lực liền càng mạnh, tử bào độc thi bị Long Phi cho thu phục, này ở đánh Vương gia mặt, thế nhưng Vương gia cũng không có nhận túng, màu tím độc thi cũng không phải mạnh nhất độc thi, bọn họ còn có càng mạnh hơn, lợi hại hơn quái vật nhưng là hiện tại. Trần gia lão quái vật chết lại như là một chậu nước lạnh từ trên đỉnh đầu bọn. Họ dội xuống đi như thế. Quả thực chính là lạnh xuyên tim à, mạnh nhất độc thi sẽ là Long Phi đối thủ, trong lòng bọn họ bắt đầu không chắc chắn rồi, đến nỗi thiên hối thương minh bên này càng là hoàn toàn tĩnh mịch, toàn bộ phòng riêng tĩnh nghe được cả tiếng kim rơi, một điểm âm thanh đều không phát ra được, bọn họ cho rằng biết Long Phi cực hạn, nhưng là ngày hôm nay cùng ngày hôm qua so sánh, Long Phi thật giống như hoàn toàn biến thành người khác như thế, sức mạnh hoàn toàn khác nhau, hơn nữa trong tay hắn mang theo chớp giật đại hắc đao là sao vậy sự việc à. Hoàn toàn xem không hiểu, thiên hối đà chủ thân thể không khỏi âm thầm rung, hắn bắt đầu hoài nghi mình quyết sách, đối với Long Phi ra tay thật sự được không? Truyền cua tui dốc nét http, truyền quenty.net e đại nhân, đừng nóng vội, chúng ta còn có một tấm bài. 101 sân thắng liên tiếp mãnh nhân còn chưa hề đi ra, hắn nhất định có thể đánh bại Long Phi. Người này ta vẫn ở chú ý, sức mạnh của hắn tuyệt đối muốn so với Long Phi cường quá nhiều, một ức điểm sức chiến đấu trị chính là có thể nghiền ép Long Phi. Ta cũng biết cái này mãnh nhân, hắn nhất định có thể chiến thắng Long Bay. Đối với Lý Nguyên Bá, bọn họ có 100% tự tin, cái này cũng là tại sao bọn họ để Trần gia lão quái vật trước tiên xuất chiến nguyên nhân, bởi vì Lý Nguyên Bá muốn so với Trần gia lão quái vật lợi hại, thiên hối đà chủ trong lòng hơi chìm xuống, nói, vì hy vọng như thế chứ. Đại nhân, ngươi không cần lo lắng, theo ta được biết cái kia xỏa đại cá liền thắng 101 sân đều là chỉ dùng một chiêu. Hắn còn có cực kỳ sức mạnh mạnh mẽ không có thả ra ngoài, đánh bại Long Phi khẳng định không thành vấn đề. Lý Nguyên Bá là bọn họ hiện tại hy vọng duy nhất, nếu như ngay cả Lý Nguyên Bá đều không thể đánh bại, cái kia thiên hối thương minh ở Vũ Đàn thành phân đà liền thật không có cao thủ có thể đánh bại Long Phi. Lúc này một tên trưởng lão đi vào gian phòng, nói, Ê đại nhân, vừa nãy một trận chiến chúng ta tổng cộng kiếm lời 86 triệu thần thạch. Mọi người cả kinh, xưa nay chưa từng có à, tuy rằng thua, thế nhưng chúng ta vẫn là thắng nhà. Qua, wow, như thế cao tiền đặt cược, vẫn là lần đầu à. Kiếm bộn rồi. Có rất ít như vậy to lớn tập trung ngạch, bình thường đều ở 30 triệu trên dưới, thế nhưng cũng không có ai biết. Thiên hối đà chủ chính mình đầu 50 triệu thần thạch xuống. Hơn nữa số tiền kia cũng không là của hắn, mà là thiên hối thương minh tiền. Hắn cho rằng Trần gia lão quái vật có thể đánh bại Long Phi nhưng là hắn không nghĩ tới, thua khốc liệt như vậy hắn trái tim chảy máu, đang run rẩy. 50 triệu viên thần thạch. Này không phải là một số lượng nhỏ à, coi như hắn cho thiên hối thương minh đánh cả đời công, cũng kiếm lời không tới như thế nhiều tiền, tay của hắn nhẹ nhàng rung lên, nuốt một ngụm nước bọt, nói, hiện nay Long Phi thắng bao nhiêu? Người trưởng lão kia, nói, ê chừng 3.000 vạn. Một người trưởng lão khác, nói, ê đại nhân, số tiền này đầy đủ đưa chúng ta. Một tên trưởng lão khẽ mỉm cười, nói, ê đó cũng không nhất định, còn có một hồi tỷ thí, nếu như hắn thua, hắn đem cái gì đều không có. Đến thời điểm. Khà khà. Thiên Hối Đà chủ bỗng nhiên chấn động, lẩm bẩm nói, ê đúng, còn có một hồi tỷ thí, còn có cơ hội gỡ vốn trở về. Các ngươi nói xỏa đại cá đây. Người ở đâu bên trong? Một tên trưởng lão nói, ê đại nhân, ta đã phái người đi gọi, hắn lập tức liền xảy ra sân, đến thời điểm ngươi liền xem trọng đi, Long Phi tuyệt đối sẽ bị đánh đầy đất bò. Hắn đối với Lý Nguyên Bá tràn ngập tự tin, thiếu nữ mặc áo tím nhìn Long Phi, trên mặt nàng không có cái gì biến hóa, thế nhưng nội tâm của nàng nhưng khiếp sợ dường như tức giận biển bốc lên giống như vậy, nhìn Long Phi trong tay chấp giật đại hắc đao trong lòng càng là khiếp sợ không thôi. Nghe khẳng định là hắn, khẳng định là hắn, luyện khí khẳng định là hắn. U Minh lão nô cũng là mi tâm trói chặt, nhìn Long Phi, nói, ê lần nữa đột phá cực hạn, ngươi cực hạn đến cùng sâu bao nhiêu à? Lập tức U Minh lão nô nói, ê tiểu thư, ngươi biết, hắn đồng dạng biết, ta lo lắng kỹ thiếu nữ mặc áo tím biết U Minh lão nô đang nói cái gì, lập tức nói, ê mặc kệ trả giá cái gì hình dáng đánh đổi, ta đều không thể để cho thần bản địa người phá hủy hắn. U Minh lão nô ánh mắt nhất động, dừng lại một nửa giây, nói, ê lão nô biết rồi, lão nô đi chuẩn bị. Bất quá. Tiểu thư, còn có một hồi tỷ thí, ta lo lắng ỷ thiếu nữ mặc áo tím nói, ê ngươi là nói cái kia 101 sân thắng liên tiếp mãnh nhân. Mỗi một sân đều chỉ dùng một quyền giải quyết. U Minh lão nô, nói, ê đúng, ta đã thấy hắn, sức mạnh của hắn, hắn muốn nói so với Long Phi mạnh hơn nhiều. Nhưng là Trần gia lão quái vật đồng dạng so với Long Phi mạnh, một đao liền dây, vì lẽ đó hắn không hề nói tiếp, thiếu nữ mặc áo tím nói, để ta đến xuống khuyên một thoáng hắn cái này lớn gỗ. Long Phi vắng lặng đang khiếp sợ bên trong, đồng thời hắn cũng đang đợi, chờ chờ hệ thống gợi ý âm thanh vang lên, keng. Chúc mừng người chơi Long Phi đánh giết Trần gia lão quái vật thu được kinh nghiệm 5 triệu điểm, thần lực trị 500.000 điểm, biến thái năng lượng trị 1 điểm. Keng. Chúc mừng người chơi Long Phi thu được thứ 20 thắng liên tiếp, thu được đặc thù khen thưởng.